Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 375, giới thiệu giải đấu quốc tế lần thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh hưởng của giải đấu quốc tế lần thứ nhất là rất lớn. Tỷ lệ người xem trung bình trên toàn thế giới đã vượt qua 63. Và áp đảo lượng khán giả của các giải đấu hiện có như Thế vận hội và World Cup. Đó là một hiện tượng tự nhiên. Vì số người đã chơi Satisfy hoặc tham gia vào các công việc liên quan đến Satisfy đã lên đến vài tỷ người. Tôi đã đọc một bài báo về các tác động kinh tế của giải đấu quốc tế. Giám đốc điều hành của tập đoàn S, Ayun Sang-min đang ngồi đối diện với Shin Yang-woo, một trong những người bận rộn nhất thế giới. Tập đoàn S.A. thực sự đánh giá cao khả năng phát triển của giải đấu quốc tế. Chúng tôi muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của giải đấu quốc tế hàng năm và đã quyết định đầu tư mức lớn nhất. Trong quán cà phê XX ở quận Kumcheon-gu, Shin Yang-woo vừa uống cà phê vừa nghe câu chuyện và Yoon Sang-min tự tin mỉm cười với cậu. Chúng tôi sẽ mang đến những lợi ích vô song cho những người tham gia giải đấu quốc tế năm nay. Nói cách khác, anh muốn thuyết phục Shin Yang-woo tôi tham gia giải đấu quốc tế lần thứ hai à? Yang-woo mở lời lần đầu tiên. Hãy thuyết phục tôi đi. Cuối cùng thì cậu ta cũng tỏ ra thích thú. Yoon Sang-min cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu cuộc họp. Thật đơn giản, chúng tôi sẽ nâng cao giá trị tiền thưởng của mỗi huy chương. Giá trị của các huy chương trong giải đấu quốc tế lần thứ nhất là không cao. Và chính phủ chỉ trả ít tiền thưởng cho những người đoạt huy chương. Nhưng từ giải đấu quốc tế lần thứ hai trở đi, tập đoàn SA cũng sẽ trao phần thưởng nữa. Chúng tôi sẽ tặng những vật phẩm đặc biệt cho những người đạt huy chương. Hiệu suất của các vật phẩm đó là gì? Grid không có kỳ vọng cao chút nào. Cậu ấy đã nghĩ rằng nó sẽ chỉ là một phụ kiện hạng sử thi. Cực phẩm. Nhưng câu trả lời của Yoon Sang-min là thật không thể tin được. Vì hậu duệ Park Ma thuộc loại thợ rèn, anh sẽ có thể nhận được khoáng thạch thần Adamantium. Anh nhận được càng nhiều huy chương có giá trị cao thì anh càng có thể nhận được nhiều Adamantium. Đôi mắt của Grit mở to. Adamantium, đó là khoáng thạch tốt nhất trên thế giới. Nó dù không có ý chí nhưng hiệu suất của nó có thể so sánh được với Papranium. Adamantium cũng là nguyên liệu của bộ giáp thánh quang mà Park Ma đã sản xuất trong quá khứ. Mình không biết cách nào để có được nó. Miễn là có thể lấy được Adamantium thì cậu ấy sẽ có thể thiết kế ra các vật phẩm đa dạng và mạnh mẽ hơn. Đó là một phần thưởng mà cậu ấy không thể bỏ lỡ. Cậu trở nên rung động cả người. Yoon Sang-min nhìn Shin Yang-woo và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đúng là phải có một sự khiêu khích nhỏ. Yoon Sang-min đã quan sát Shin Yang-woo trong gần một năm và anh ấy biết cách để đối phó với Shin Yang-woo. Tất nhiên, giành được huy chương sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Giải đấu quốc tế lần thứ hai khác rất nhiều so với giải đấu quốc tế lần thứ nhất. Và Hàn Quốc là một quốc gia yếu trong Satisfy và hầu như không thể đạt được mục tiêu giành huy chương. Đôi mắt của Shin Yang-woo trở nên lạnh lùng. Chính cậu, Yura và Tuyệt Kiếm, những thành viên mạnh nhất của chơi đồ mạnh đã là của Hàn Quốc. Vậy mà Hàn Quốc vẫn bị xếp vào nhóm yếu ư? Cậu ấy không thể chịu đựng nổi. Nhưng thay vì lòng yêu nước thì lòng tự trọng với vai trò lãnh đạo chơi đồ mạnh của cậu lại được kích thích. Nếu là Shin Yang-woo của quá khứ thì cậu đã tuyên bố rằng mình sẽ tham gia giải đấu quốc tế lần thứ hai ngay bây giờ. Nhưng, có một lý do tại sao mình đã không ghi tên vào danh sách người tham gia cho đến giây phút cuối cùng. Trong giải đấu quốc tế đầu tiên, Shin Yang-woo đã giành được 3 huy chương vàng và giúp Hàn Quốc xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng chung. Thế giới sẽ chú ý đến những gì cậu ấy sẽ làm trong giải đấu quốc tế lần thứ 2. Nói cách khác, Shin Yang-woo là một biểu tượng của giải đấu quốc tế. Lao Hồ đã cho mình lời khuyên. Hãy yêu cầu để được coi như một biểu tượng. Hàn Quốc và tập đoàn SA sẽ cố gắng hết sức để liên hệ với cậu. Vì vậy hãy khó tính một chút. Giám đốc Yoon, hãy vào thẳng vấn đề. Biểu cảm và giọng điệu của Shin Yang-woo đang hoàn toàn bình tĩnh và không hề giống như những gì Yoon Sang-min đã mong đợi. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng Yoon Sang-min là một con người tài năng và đã có thể trở thành giám đốc điều hành một doanh nghiệp lớn khi còn trẻ. Vậy nên anh đã không để lộ trạng thái tâm lý của mình. Nói đi, giám đốc Yoon Sang-min cười nói. Hãy cho phép hội chơi đồ mạnh quay video giới thiệu cho giải đấu quốc tế. Shin Young-woo đã đưa ra một yêu cầu vô lý. Cậu ta muốn họ chuyển giao phần mở đầu của sự kiện mà sẽ được hàng tỷ người theo dõi cho những người chơi nhất định sao? Điều này đã đi quá xa rồi. Nếu như Shin Young-woo là một ranker bình thường thì chắc chắn Yoon Sang-min sẽ chế giễu và bỏ đi. Nhưng Shin Young-woo đây lại là một người có nhân cách và trí thông minh đã được phát triển thông qua Satisfy. Cậu ấy chính là một ví dụ điển hình về Satisfy. Vì vậy Yoon Sang-min vẫn lắng nghe cậu. Lý do cho yêu cầu ngớ ngẩn của anh là gì? Để quảng bá bang hội. Ha, quảng bá bang hội. Anh ta định sử dụng buổi khai mạc có hàng tỷ người xem để quảng bá cho bang hội mình. Chẳng phải chơi đồ mạnh đã có tiếng là một trong những bang hội tốt nhất rồi hay sao? Tôi không nghĩ các anh cần phải tiếp thị. Vấn đề là chúng tôi chỉ là một trong những bang hội tốt nhất. Chúng tôi muốn là một bang hội độc nhất và duy nhất cơ. Lúc này, Shin Young-woo đang đại diện cho ý kiến của Lao. Trong Satisfy, mục tiêu tối thượng là có một vương quốc. Ngay từ đầu, chơi đồ mạnh vốn là một tổ chức được thành lập để biến Young-woo trở thành vua. Để xây dựng và bảo vệ một vương quốc thì họ cần có một sức mạnh vương quốc mạnh mẽ. Và để tiến lên thì họ cần ngăn chặn sự xâm lược của các thế lực ngoại bang. Có rất nhiều thế lực khác ngoài 7 bang hội sẽ có thể đe dọa được họ. Việc khai mạc giải đấu quốc tế sẽ là một phương tiện để thể hiện sự uy nghiêm của chơi đồ mạnh và giúp ngăn chặn tham vọng của những người khác. Lao đã lải nhải mãi những điều này trong đầu của Young-woo. Một trò chơi có cần phải quá nghiêm trọng như vậy không? Nhưng câu hỏi này thật buồn cười. Vì Satisfy là một trò chơi tiền mặt rất khổng lồ. Nếu lập nên vương quốc, cậu sẽ có thể tích lũy được khối tài sản ngoài sức tưởng tượng. Vậy nên nghiêm trọng là chuyện đương nhiên. Các cầu thủ bóng đá và bóng rổ đã kiếm được hàng trăm tỷ mỗi năm trong khi đó là những môn thể thao ít phổ biến hơn Satisfy. Vậy nên việc người chơi Satisfy ngồi trên một đống tiền là điều hợp lý. Video giới thiệu giải đấu quốc tế lần thứ hai có mục tiêu phải mang đến được một cảnh tượng ngoạn mục. Đứng trong bối cảnh của Paris Pháp, 7 người chơi đại diện cho các quốc gia sẽ lập thành một nhóm và thể hiện những hành động cụ thể. Những kỹ xảo và câu chuyện choáng ngợp sẽ kích thích mọi người trên thế giới. Trong khi ban nhạc rock hay nhất thế giới kỷ niệm 30 năm thành lập của họ bằng cách hát bài hát mở đầu. Video đó được nhóm marketing của tập đoàn SA lên kế hoạch và nó đã bị hủy bỏ. Giám đốc điều hành của tập đoàn SA cùng hàng chục giám đốc điều hành khác đang họp cùng với chủ tịch Lim Cheo-ho. Phần mở đầu mà Grid đề xuất không tệ. Video mà đội marketing của chúng ta đã tạo ra là rất mơ hồ khi phải suy nghĩ đến thứ tự xuất hiện của mỗi quốc gia. Vì địa điểm tổ chức là Paris, vì vậy đội Pháp nên là đội mở màn. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại là đội đã xếp hạng nhất trong giải đấu quốc tế đầu tiên. Thứ tự xuất hiện của Grid người đã giành được 3 huy chương vàng với sức mạnh của chính mình là cũng rất mơ hồ. Tuy nhiên, ý tưởng của Grid lại khác. Thay vì nhấn mạnh tính quốc gia của giải đấu quốc tế thì trọng tâm ý tưởng của cậu ấy lại là các đặc điểm cá nhân và Grid rõ ràng có thể được gọi là biểu tượng của giải đấu quốc tế. Tất nhiên, mục đích của nó thì không công bằng cho lắm. Trong số 224 người tham gia giải đấu quốc tế thì 43 người trong số họ đã thuộc về chơi đồ mạnh rồi. Nếu những người đó cũng quay video với Grid thì nó sẽ giống như một video quảng cáo cho chơi đồ mạnh hơn. Vậy nên đã có sự phản kháng. Đã có tin đồn rằng nhóm chúng ta đang hỗ trợ những ranker Hàn Quốc như Grid và Yura. Nếu làm như này thì sẽ chỉ khiến các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới có thêm một cái cớ để khai thác nữa thôi. Mục đích của giải đấu quốc tế là biến Satisfy thành một môn thể thao. Mục đích là để khuyến khích người dân mỗi quốc gia hòa mình vào các trận đấu đồng thời cổ vũ cho đội của mình. nên chúng ta nên tập trung vào các quốc gia hơn là các cá nhân. Đã có một cuộc tranh luận nảy lửa, nhưng cuối cùng quyết định đã nghiêng về một phía. Đó là nhờ ý kiến của Yoon Sang-min. Chris đã tuyên bố rằng cậu ấy sẽ không tham gia giải đấu quốc tế trừ khi được trao quyền đạo diễn video mở màn đó. Cậu ta đã đóng vai trò chủ đạo trong giải đấu quốc tế thứ nhất và sau đó là Satisfy. Cậu ấy là nhân vật chính đã liên tục gây ra các chủ đề nóng hổi. Nếu như ngôi sao xuất sắc nhất của Satisfy không tham gia giải đấu quốc tế thì độ nổi tiếng của giải đấu sẽ bị giảm nhanh chóng. Đó là vấn đề mà chúng ta có thể mặc kệ được. Vì dù Grid có tham gia giải đấu quốc tế hay không thì tỷ lệ người xem của khán giả có thể vẫn sẽ không khác gì năm ngoái. Tuy nhiên, đã có một lý do khác khiến Yoon Sang-min và một số giám đốc điều hành vẫn đồng tình với Grid. Nhưng câu chuyện sẽ thay đổi nếu có Grogo. Grogo xếp hạng nhất, độ nổi tiếng của anh ấy còn cao hơn Grid. Và anh ấy có danh hiệu bầu trời trên cả bầu trời. Fan hâm mộ của anh ấy thậm chí đã ở mức độ cuồng tín. Đáng tiếc là anh ấy chưa một lần xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, nếu Grid tham gia giải đấu quốc tế, Grogo cũng sẽ tham gia. Những người được miêu tả với từ nhất đều sẽ có điểm chung. Đó là lòng tự trọng của họ rất lớn. Grogo chắc chắn sẽ muốn đối đầu với Grid trên sân khấu thế giới của giải đấu quốc tế. Nếu Grogo tham gia giải đấu quốc tế, độ nổi tiếng của giải đấu quốc tế lần thứ hai sẽ áp đảo giải đấu đầu tiên. Không có một giám đốc điều hành nào dám phản đối ý kiến của Yoon Sang-min cả. Nó đã được quyết định. Giải đấu quốc tế lần thứ hai sẽ diễn ra sau 43 ngày nữa. Grogo, Grid, Zibo và Chris đều sẽ tham gia, cũng như nhiều quốc gia khác so với giải đấu quốc tế lần 1. Tổng cộng có 32 quốc gia đăng ký tham gia giải đấu quốc tế lần thứ 2 và các sự kiện đều được mở cửa tự do. So với giải đấu quốc tế lần 1, hôm nay, khi còn 42 ngày nữa đến giải đấu quốc tế lần thứ 2, video giới thiệu đã được phát trên Internet và trên các đài truyền hình trên toàn thế giới. Đoạn video mở màn đã gây được tiếng vang lớn từ phía công chúng. Nó được đón nhận nồng nhiệt vì nó đã thể hiện được nét đặc trưng của từng người chơi đại diện cho mỗi quốc gia. Nhưng đồng thời, nó cũng đang bị chỉ trích. Tiêu đề video được gọi là giải đấu quốc tế, nhưng nó lại tập trung vào các người tham gia hơn là các quốc gia. Nhưng đoạn video xuất sắc kéo dài 4 phút 31 giây này đủ để khiến tim mọi người đập thình thịch. Nó bắt đầu với màn trình diễn ly kỳ của ban nhạc rock đã nổi tiếng suốt 30 năm. Siêng, một ngôi sao chổi màu đỏ bay ngang qua bầu trời xanh thẫm. Bùm bùm, máy ảnh rung chuyển với những tiếng nổ ở xa. Xoẹt xoẹt, một người đàn ông tóc đen và da trắng đang lấp ló trên màn hình. Đó là Grid trong trạng thái. Máy quay sau đó nhanh chóng quay xung quanh anh ta, để lộ ra các thành viên của chơi đồ mạnh. Những người xem đã reo hò khi Yura và Jisuka trong trang phục đẹp hơn bao giờ hết đã xuất hiện sau đôi vai của Grid. Sau đó, nó chiếu đến những người chơi từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Zibo và Chris. Và trước khi khán giả kịp nhận ra, máy quay đã lia tới một người đang nhìn chằm chằm vào sao chổi đỏ. Người đàn ông đó có một vẻ đẹp không thể tin được. Đó chính là bầu trời trên cả bầu trời Grogo. Grogo đơn độc và Grid đứng cạnh 42 đồng đội đang lườm nhau. Chương 376. Phản ứng của thế giới. Cách chương.